Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2822, chương 2821, thế lực lần nữa bành trướng. Thí thần chi lực, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Nói thật, Hạ Bình cũng là sợ ngây người. Hắn mặc dù biết cỗ lực lượng này tên là thí thần chi lực, danh xưng liền thần minh cũng có thể giết chết. Nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới uy lực lớn đến loại trình độ này. Trước đó hắn cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Nhìn xem có thể hay không giết chết được vô địch ác ma. Nếu như giết không chết mà nói, hắn chỉ sợ cũng đến mặt khác nghĩ một chút biện pháp. Nhưng là cái này thí thần chi lực uy lực trình độ, quả thực là vượt qua tưởng tượng của hắn. Vẻn vẹn một sợi thí thần chi lực tuôn ra mà thôi, liền vỡ nát vô địch ác ma Felipe linh hồn, để nó không có lực phản kháng chút nào tử vong. Như là trước kia hắn liền có hoàng kim sử lai mỗ cỗ lực lượng này, quả quyết sẽ không để cho ba cái kia vô địch cảnh thiên sứ còn sống trở về. Tất nhiên toàn bộ chết thảm tại vũ trụ hư không ở trong. Mạnh thái quá. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này rất là điềm xấu. Ẩn chứa chung kết hết thảy lực lượng kinh khủng, phá hủy hết thảy, liền pháp tắc đều vì vậy mà vỡ nát. Hắn cảm giác được cái này nhất định là trảm giết thần minh. Nhượng chư thần vẫn lạc uy năng, bất quá thời khắc này hoàng kim sử lai mỗ cũng vẻn vẹn sở hữu một sợi dạng này thí thần chi lực mà. Thôi, sử xuất cái này sau một kích, tối thiểu cần thời gian 3 tháng mới có thể triệt để khôi phục. Nếu là có thể nắm giữ cỗ lực lượng này, đây chẳng phải là vô địch. Hạ Bình vô cùng sợ hãi thán phục, yên lặng cảm ngộ vừa rồi cỗ này thí thần chi lực. Hắn cảm thấy cỗ lực lượng này tuy nhiên tràn đầy hủy diệt, điểm xấu các loại khí tức, nhưng là không hề nghi ngờ là chí cường lực lượng. Cái gọi là lực lượng không có cái gì điểm xấu, hắc ám các loại nói chuyện, đều là toàn bộ nhờ người sử dụng như thế nào qua vận dụng. Đương nhiên nếu như là không khống chế được lực lượng như vậy, cái kia chính là chuyện khác. Giờ này khắc này, vô địch mà Felipe rất nhiều ác ma thủ hạ thấy cảnh này, chúng nó từng cái đều trợn mắt hốc mồm, triệt để trợn tròn mắt. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình một màn này. Nói đùa sao, Felipe đại nhân đã chết rồi. Bị cái này ác ma phong đô chém giết. Có thái cổ ác ma theo bản năng nuốt một cái từng ngụm nước. Cổ họng nhúc nhích, không thể nào, Felipe đại nhân thế nhưng là vô địch ác ma đó à. Vô địch mà người có biết hay không? Cái này là địa ngục bá chủ cấp ác ma. Quốc vương đẳng cấp tồn tại, vô địch ác ma, là vô địch ác ma biết không? Loại tồn tại này làm sao có thể bị chảm sát? Đây rốt cuộc tại mở cái gì địa ngục cấp trò đùa? Nhất tôn thái cổ ác ma cơ hồ là vô pháp tiếp nhận. Sự thực như vậy, giống to lên tiếng, có thể Felipe đại nhân hay là chết rồi, liền linh hồn khí tức đều biến mất. Bị ác ma kia phong đô một kiếm liền đâm chết a. Bên cạnh ác ma nhịn không được mở miệng nói ra. Nó đương nhiên biết Felipe đến cùng là kinh khủng bực nào vô địch ác ma. Ngang dọc địa ngục vô số kỷ nguyên, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần chém giết, cùng hư không quái vật chiến đấu, mà bọn hắn cũng lần lượt kiến thức đến vô địch ác ma Felipe cường đại. Tuyệt đối là vượt mức bình thường, không nói trước thái cổ ác ma, liền xem như vô địch ác ma loại này đẳng cấp tồn tại. Cũng đừng hòng giết chết nó, thế nhưng là chính là như vậy tồn tại, vẫn là tại trước mắt bao người, bị cái này ác ma phong đô cho một kiếm đâm chết rồi. Chuyện này cũng là chúng nó giờ phút này chính mắt thấy. Căn bản là không có cách làm bộ, ảo giác. Đây nhất định ảo giác, chỉ muốn tránh thoát cái này ảo giác, Felipe đại nhân liền sẽ sống tới, chúng ta không muốn lên cái này ác ma phong đô làm. Cái này thái cổ ác ma giống to lên tiếng, nó cảm thấy cái này nhất định là ảo giác, chỉ là thái cổ ác ma mà thôi, làm sao có thể giết chết được vô địch ác ma Felipe. Nếu như nói đây không phải ảo giác, cái này làm sao có thể. Đông, cái này thái cổ ác ma mới vừa vặn nói xong câu đó. Hạ Bình nơi xa một kiếm liền oanh sát mà đến. Đó a, cái này thái cổ ác ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó căn bản là ngăn cản không nổi. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền bị luồng kiếm khí màu vàng óng này cho chém thành hai nửa. Liền linh hồn đều vỡ vụn. Cái này, đông đảo thái cổ ác ma đều mộng. Tóc gáy dựng lên. Cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ cũng rơi vào hàn băng địa ngục bên trong. Toàn thân đều tại phát lạnh, không ngừng rung động. Thế này sao lại là cái gì ảo giác? Không có so hiện tại càng thêm chuyện thật. Liền thái cổ ác ma đều bị cùng ác ma phong đô một kiếm đánh chết. Không có lực phản kháng chút nào. Mà cái này cũng đủ để đã chứng minh cái này ác ma phong đô thực lực kinh khủng. Không hề nghi ngờ. Cái này ác ma phong đô tuyệt đối là đang giả heo ăn thịt hổ. Mặt ngoài là thái cổ ác ma, nhưng thật ra là vô địch ác ma. Sở dĩ chúng nó cảm giác không đến, chỉ là bị lừa gạt mà thôi. Ông trời của ta, bao nhiêu bỉ ổi vô sỉ vô địch ác ma đó a. Vì để cho chúng nó phớt lờ, thế mà vẫn làm bộ chính mình là thái cổ ác ma. Chính là vì để chúng nó mắc lừa. Lúc đầu vô địch ác ma bằng vào bản thân thực lực liền có thể thần cản giết thần. Căn bản không cần muốn âm mưu quỷ kế gì. Nhưng là cái này ác ma phong cũng không giống nhau. Chẳng biết xấu hổ, dù cho đạt đến vô địch chi cảnh, y nguyên sử dụng các loại âm mưu quỷ kế. Chúng nó không sợ người yếu sử dụng mưu kế. Liền sợ cường giả vô liêm sỉ đó a. Hỗn đản này phong đều đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Chuyên môn ở chỗ này lấy lớn hiếp nhỏ đó a. Các ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy bọn này ác ma. Muốn sống, dĩ nhiên muốn sống, đông đảo thái cổ ác ma đều là gật đầu như dã tỏi. Chúng nó không có người nào là muốn chết, con kiến hôi còn sống tạm bợ. Càng thêm huống chi chúng nó những cái này cường đại ác ma. Tuy nhiên giờ phút này Hạ Bình vẻn vẹn một cái, nhưng là chúng nó lại hoàn toàn không có người đông thế mạnh cảm giác. Chính mình giống như cũng là con kiến hôi, đối mặt với chí cao vô thượng thần minh, muốn sống liền tốt, dung nhập cái này minh thần ấn ký đi. Hạ Bình vung tay lên, trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch sôi trào lên. Cấp tốc ngưng tụ ra ức vạn mai minh thần ấn ký. Cái này đều là tới từ trên người hắn huyết mạch thần thông minh thần ma chú. Chỉ cần dung nhập cái này minh thần ma chú, những cái này ác ma liền triệt để trở thành địa ngục kim ô thân thuộc. Đến lúc đó chúng nó sinh tử đều tại chính mình một ý niệm. Bị chính mình triệt để trưởng khống, mà khống chế những cái này ác ma. Cũng tốt hơn giết chết chúng nó, dù sao nhiên thiêu địa ngục vẫn là cần đại lượng ác ma binh lính thủ vệ. Mà những cái này thái cổ ác ma, viễn cổ ác ma cũng là tốt nhất binh lính, miễn cho ngày sau còn có các loại không có mắt người xâm nhập. Ầm ầm trong khoảnh khắc, những cái này thái cổ ác ma nhóm cũng không dám phản kháng chút nào. Nhào nhào tùy ý cái này minh thần ấn ký dung nhập ý thức của bọn nó biển sâu chỗ. Gửi sinh ở chúng nó linh hồn chỗ sâu nhất. Không có bao lâu thời gian, những cái này vốn là vô địch ác ma Felipe thủ hạ. Hiện tại hết thảy đều trở thành Hạ Bình thủ hạ ác ma. Đúng rồi, còn có cái này vô địch ác ma Felipe xác chết. Hạ Bình vung tay lên. Lập tức đem đã trở thành phá toái trạng thái vô địch ác ma Felipe xác chết nhét vào thế giới chi thụ trước mặt, giao cho thế giới chi thụ đến thôn phệ. Hắn giờ phút này vô cùng chờ mong, cũng không biết thế giới chi thụ thôn phệ cỗ này vô địch ác ma xác chết về sau đến tột cùng hội ngưng tụ ra như thế nào huyền diệu thiên địa dị quả, mà phục dụng dạng này thiên địa dị quả về sau nhất định làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục